Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 446, Bảy Khanh Xảo Miệng. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương đi trước cáo lui, đi ra ngoài làm mọi người yên tâm. Tuy rằng đang bế quan chung giữa, nhưng là cũng biết thời gian, đã suốt 2 tháng đi qua. Cổ Dương, người nhưng ra tới, lo lắng chết ta. Mấy cái trưởng lão đều lại đây nhìn mấy lần. Ngươi cùng trưởng môn không có việc gì đi. Vu Nhạc Nhân nhìn đến Cổ Dương ra tới, liên châu pháo giống nhau nói một hồi. Cổ Dương lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Ngươi đi nói cho một tiếng trưởng lão, có thể giải trừ bế cung. Ta có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm. Ân, ngươi đi đi. Về trưởng môn việc chính là chậm trễ không được. Vu Nhạc Nhân cũng là không có trì hoãn, trực tiếp liền đi. Đến nỗi Cổ Dương, hắn cái gọi là đại sự nhi, kỳ thật chính là thần điểu chứng. Lúc trước từ thần trên đảo bắt được thần điểu chứng thời điểm, Cổ Dương đem nó an trí ở mẫu thụ giữa, ở lợi dụng mẫu thụ giúp Tô Tâm Thủy quá độ thời điểm, hoàn toàn đã quên cái kia tiểu gia hỏa tồn tại. Mẫu thụ trợ giúp Cổ Dương ngăn cản kia một bộ phận lực đánh vào, cơ hồ tất cả đều bị nó hấp thu. Cũng đúng là bởi vì này phân lực đánh vào, làm này chỉ thần điểu phu hóa tốc độ lập tức liền tăng lên không ít. Ở thanh tỉnh lúc sau, Cổ Dương liền cảm giác nó sắp phu hóa, trực tiếp di động thân hình đi mẫu thụ trung tâm. Cổ Dương vừa đến, liền nghe được một trận vỏ trứng rách nát thanh âm. Dương mắt nhìn lên, quả nhiên, tiểu gia hỏa lộ ra cái đầu, đã mổ phá vỏ trứng. Cha, thần điểu nhìn đến Cổ Dương, vùng vẫy thân mình liền chạy tới, thanh âm hờn dỗi truyền ra, thế nhưng là cái nữ nhi ra, thân mình còn ấu tiểu, nhưng là vừa sinh ra này lông chim chính là trường đầy đủ hết. Cũng là làm Cổ Dương lấy làm kỳ, càng làm cho Cổ Dương cảm thấy khó có thể tin chính là, gia hỏa này thế nhưng vừa sinh ra chính là thiên thần cảnh cửu giai. Vốn dĩ Cổ Dương là biết, này thần điểu vừa sinh ra chính là thiên thần cảnh, chính là hôm nay thần cảnh nhất giai cùng cửu giai cũng là kém quá nhiều đi. Nói giỡn sao? Lại nhìn về phía trước, trứng chim hóa thành một đóa màu liên, mặt trên 9 đóa bảy khanh vũ nhụy phong. Cổ Dương chỉ cảm thấy chính mình vẻ mặt mộng bức, thật là người so người sẽ tức chết a. Cha, người làm sao vậy? Nhìn đến tiểu thất không cao hứng sao? Bảy khanh vẻ mặt vô tội nhìn Cổ Dương, nghiêng đầu hỏi. Cổ Dương ngượng ngùng cười, khóe miệng run rẩy nói, không phải, không phải, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài, cho ngươi tìm một chỗ trụ hạ. Ân, cha tốt nhất. Bảy khanh một ngụm một cái cha, làm Cổ Dương thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình thật là nàng cha. Không nói gì lắc đầu, Cổ Dương mang nàng đi trở về trưởng môn phủ uyển. Cũng chỉ có nơi này, mới có thể làm này chỉ tiểu thất khanh tận lực mừng rỡ. Còn không có người quản, trở lại trong đó, Vu Nhạc Nhân vừa vặn trở về, nhìn đến Cổ Dương mang theo tiểu thất khanh, vô ngữ nói, người nói chuyện rất trọng yếu chính là này chỉ điều sao. Cổ Dương còn chưa nói lời nói đâu, chỉ nghe được tiểu thất khanh phịch một chút cánh, dừng ở Cổ Dương đầu vai. Hung hăng trừng mắt Vu Nhạc Nhân quát, điểu, người mới là điểu liệt, bổn cô nãi là bảy khanh, đồ quê mùa, bị tiểu thất khanh một hồi trách móc, Vu Nhạc Nhân quả thực là vẻ mặt mộng bức, nhìn thoáng qua Cổ Dương cười như không cười bộ dáng, thở dài khẩu khí, chính mình tổng không thể cùng một con chim, không, một con bảy khanh so đo đi. Trốn rồi bảy khanh trợn mắt giận nhìn, Vu Nhạc Nhân lúc này mới nhìn về phía Cổ Dương nói. Nó là ai a? Cổ Dương vẫn chưa nói được quá nhiều, rốt cuộc muốn giải thích chuyện này, cũng không phải là một chốc có thể nói rõ ràng. Chỉ nói là chính mình đi ra ngoài khi, từ thần đảo mang về tới thần điểu trứng, này một chút mới vừa phu hóa, vẻ mặt thì ra là thế bộ dáng. Quay đầu nhìn về phía tiểu thất khanh. Nàng đang lườm Vu Nhạc Nhân, làm hắn nhịn không được rụt rụt cổ, nghiêng tai hỏi Cổ Dương, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đem nó dưỡng ở chỗ này sao? Cổ Dương gật đầu, nhìn về phía bốn phía nói. Ta tính toán cho nàng ở chỗ này lộng cái cùng thần đảo không sai biệt lắm hoàn cảnh ra tới. Cũng không biết trưởng môn có thể hay không đồng ý. Có cái gì yêu cầu ta đồng ý. Một đạo thanh lệ thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Cổ Dương hai người nghiêng đầu vừa thấy. Này không phải trưởng môn là ai. Cái này, Cổ Dương đang suy nghĩ nên như thế nào giải thích. Liền nghe được Tiểu Thất Khanh ríu rít mở miệng Tâm Thủy tỷ tỷ. Ta là Tiểu Thất, Tâm Thủy tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau ở tại nơi này sao? Một đôi mắt to nhấp nháy nhìn Tô Tâm Thủy. Kia bộ dáng, chính là vẻ mặt sùng bái không thể so. Làm Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân một trận kinh ngạc. Còn có loại này liêu muội thao tác sao? Hơn nữa trọng điểm không phải liêu muội, trọng điểm là này Tiểu Thất Khanh không phải muội tử sao? Thấy thế nào đến Tô Tâm Thủy liền căn bản những cái đó sắc chung đói quỷ một cái bộ dáng. Tô Tâm Thủy bị kia mềm mềm mại mại Tâm Thủy tỉ tỉ kêu đến tâm đều tô. Nhìn về phía Tiểu Thất Khanh bộ dáng, thật sự là không có sức chống cự. Liếc liếc mắt một cái Cổ Dương. Lúc này mới hỏi Tiểu Thất Khanh, ngươi với ai học như vậy miệng lưỡi trơn tru? Hắn sao? Tiểu Thất Khanh phác linh cánh. Vờn quanh Cổ Dương dạo qua một vòng, ngừng ở Tô Tâm Thủy cánh tay thượng. Lúc này mới nói, cha là thiên hạ đỉnh người tốt, ta di truyền đều là ưu điểm. Lấy tay vịn ngạch, Tiểu Thất Khanh lời này có thể nói là càng miêu càng hắc. Cổ Dương là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ, nhưng thật ra làm Tô Tâm Thủy một trận buồn cười. Sờ sờ Tiểu Thất Khanh đầu, Tô Tâm Thủy ôn nhu hỏi, ngươi vì cái gì kêu hắn cha? Gọi ta tỷ tỷ đâu? Cổ Dương ngây người, nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ. Tiểu Thất Khanh kêu Cổ Dương cha, kêu Tô Tâm Thủy tỷ tỷ, kia không phải đem Tô Tâm Thủy biến thành cùng Tiểu Thất Khanh đồng lứa nhi, thành Cổ Dương khuê nữ kia bối nhi sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Cổ Dương nhịn không được đánh cái dùng mình, chỉ hy vọng Tô Tâm Thủy không phải nghĩ tới này một vụ. Bằng không chính mình về sau còn có thể có ngày lành quá sao? Không khí một trận lặng im. Tiểu Thất Khanh rầu miệng nói. Bởi vì cha là ta cái thứ nhất nhìn thấy người. Hơn nữa ta trên người có cha huyết mạch. Đến nỗi kêu ngươi Tâm Thủy tỷ tỷ sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi xinh đẹp lắm. Xinh đẹp không nên đều kêu tỷ tỷ sao? Tiểu Thất Khanh nói xong. Vu Nhạc Nhân nhịn không được đối Cổ Dương giơ ngón tay cái lên. Thật là lợi hại, có này phụ tất có này nữ. Nhưng thật ra Tô Tâm Thủy ý có điều chỉ nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Nhướng mày, lúc này mới nói, nếu là như thế này, ngươi liền ở chỗ này ở đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nhà ở, ta cho ngươi tạo một cái. Thật sự, cảm ơn Tâm Thủy tỷ tỷ. Nếu không phải Tiểu Thất Khanh trường trường miệng, phỏng chừng một ngụm thân ở Tô Tâm Thủy trên mặt. Nói tiếp, ta muốn thần đảo như vậy. Thần đảo, Tô Tâm Thủy vẻ mặt trần trờ. Nàng tuy rằng là một cung chi chủ, nhưng là cũng không có đi quá thần đảo. Hơi có chút khó xử nói. Nhưng ta không biết thần trên đảo đều có này đó đồ vật a. Tiểu Thất Khanh nghiêng đầu, nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Bình tĩnh nói, Tâm Thủy tỷ tỷ không biết không quan trọng. Cha biết a, chính là cha đem ta từ thần trên đảo mang về tới đâu. Úc, phải không? Tô Tâm Thủy dương mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương liên tục gật đầu nói. Ta biết, bất quá muốn cải tạo thành thần đảo. Sợ là muốn hao chút công phu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.